Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Thiên Cổ Kỳ Văn, mà để Hạ Vi Lương tiến thanh đại ngoại trừ nàng có một bộ phận nghiên cứu ý nghĩa. Còn có chính là nàng anh ngữ thành tích cùng ngữ văn thành tích để thanh đại ghé mắt. Anh ngữ thi mắc điểm không hiếm lạ. Nhưng là một chữ không kém so tiêu chuẩn đáp án còn tiêu chuẩn rất hiếm lạ. Ngữ văn thành tích không phải mắc điểm. Nhưng nàng cổ ngôn cùng viết văn viết để đổi quyển tổ lão sư đều sợ hãi thán phục. Cảnh lão thái viết văn là toàn cổ văn mắc điểm viết văn. Lúc ấy đổi quyển lão sư có thể tra duyệt cổ tịch cho nàng phiên dịch ra. Một phương diện tới nói. Cảnh Như Họa là học cặn bã lại là khác loại học bá. Thiên luận văn này tại năm nay thi đại học mắc điểm viết văn bên trong xưng là thiên cổ kỳ văn. Dân mạng cùng các học sinh nhao nhao cho quỳ. 1.500 chữ không nhiều không ít viết văn bên trong. Có 800 cái chữ bọn hắn không biết. Còn có 100 cái chữ muốn tra từ điển. Dù để chúng ta cảnh lão thái tùy hứng viết chính là các cái thế giới đều có. Trong đó ngoại trừ mấy cái chữ giản thể chính là phồn thể. Và lại cùng loại với giáp, cốt văn cũng là có. Quên nói, lần này thi đại học đề mục gọi đường. Cảnh Như Họa lúc ấy nhìn thấy đề mục liền nghĩ đến nàng cái này cùng nhau đi tới chứng kiến hết. Thảy nhận thấy. Lưu loát viết xuống đến kia là một điểm dừng lại đều không có. Viết văn nội dung cũng rất mới lạ. Đều là cảnh như họa viết các cái thế giới kiến thức hoặc là kỳ văn phong tục. Để cho người ta cảm giác mới mẻ. Tầm mắt đều đi theo mở rộng. Còn có trong đó dẫn xuất nhân tính suy nghĩ càng làm cho các lão sư đánh nhịp tán dương. Bên trong một chút dùng vật đều là đồ cổ. Đổi quyển lão sư cố ý xin lịch sử lão sư đến xem. Trong đó tương đối quen thuộc cổ vật cũng nhiều lớn 13 kiện. Còn có 20 mấy kiện chưa từng nghe qua đồ vật. Có càng là viễn cổ sổ tay bên trong ghi chép qua. Văn lý viết kỹ càng. Có vị lịch sử lão sư cùng nhà khảo cổ học có nhất định giao tình cố ý nói cho hắn nghe. Nhà khảo cổ học nói, có dạng đồ vật mới đào được, đều không có công bố ra ngoài. Nàng là làm sao mà biết được, thanh đại các lão sư đều là học thuật giới tinh anh. Liền Hạ Vi Lương sự tình cũng triển khai thảo luận. Phần lớn giáo sư đều đối cái này học sinh cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là ngành trung văn cùng hệ ngoại ngữ lão sư càng là tràn đầy nhiệt tình. Dạng này có thể chứ. An Thành đem an bài nàng đi học sự tình cùng cảnh như họa trao đổi dưới. Cảnh như họa đồng ý. Chỉ cần có thể ra ngoài. Đi cái nào cũng có thể. Huống chi là thượng trường học tốt nhất, nào có không nguyện ý, mặc vào mấy cái thế giới, cảnh như họa khắc sâu hiểu rõ, tri thức tầm quan trọng, cái gọi là không học thức thật đáng sợ, nàng là tràn đầy cảm ngộ, phong phú chính mình mới có thể thay đổi vận mệnh, tân sinh nhập học đều có huấn luyện quân sự, để không thiếu nữ môn sinh đều thê lương một mảnh. Trắng nõn muội tử biến thành đen hán tử tàn khốc khảo nghiệm muốn tới. Cảnh như họa đứng tại trong đội ngũ. Đỉnh lấy liệt nhật. Nhìn xem phía trước huấn luyện viên dắt cuống họng làm huấn luyện quân sự yêu cầu. Bên cạnh muội tử nhóm đều cau mày híp mắt. Một bộ không nhịn được bộ dáng. Nàng bị phân đến Trần giáo sư danh nghĩa. Trần giáo sư là đạo sư của nàng. Nàng chủ tu tâm lý học, cảnh như họa viết đại học thi nghiên cứu không chỉ tu một môn khóa thời điểm. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng tự chọn môn học pháp y học. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cảm thấy pháp y hẳn là nàng trên nhất tay đồ vật. Nguyên nhân là tại tận thế, nàng có nhất định giải phẫu kinh nghiệm, sửa sẽ dễ dàng chút. Rốt cục tiếng Trung cùng ngoại ngữ, cảnh như họa biểu thị, đối với thường xuyên tiếp xúc qua đồ vật nàng không cần nhắc lại một lần nữa. Để xem trọng nàng ngành Trung văn lão sư tiếc nuối thật lâu. Đây là cảnh như họa lần thứ nhất tiến vào sân trường đại học. Cũng là nàng lần thứ nhất con đường đại học. Ở đây, nàng học thuật tri thức đem tăng lên rộng lớn hơn không gian. Mà không phải cao trung, những bài thi kia thượng đồ vật. Cảnh như họa tại mặt trời đã khuất chạy chậm đến. Trái tim bịch bịch nhảy. Không hiểu cảm giác hưng phấn truyền đến. Hết chương.